Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, không dạy học phí đều dạy. Tần Kiêu lần trước tấn thăng đại tá sự tình ta nghe nói qua. Chiến công của hắn nguyên nhân lớn nhất không phải là bởi vì săn giết xà nữ, mà là bởi vì cứu được hơn 3.000 người, cho nên mới tấn thăng đại tá. Xem như một loại khen ngợi, các ngươi lần này chỉ sợ không có đãi ngộ này. Với lại cái này con nhện đen đừng nhìn hình thể khổng lồ, cùng xà nữ thực lực so sánh còn kém rất xa. Lăng Huy Vũ không cao hứng bĩu môi, sớm biết để lại con nhện đen đi cắn các ngươi, đợi đến các ngươi nhận uy hiếp, ta lại giết chết con nhện đen, công huân liền có thêm. Lúc kia còn có ngươi chuyện gì? Võ Tông đều tới, Tần Kiêu cười mắng, Lăng Huy Vũ ngẫm lại cũng là chuyện như vậy. Được rồi, công huân không có gì. Săn giết con nhện đen người được lợi lớn nhất vẫn là bọn hắn. Bởi vì bọn hắn tấn thăng thực lực, bọn hắn đã là cao cấp võ giả ngũ chuyển rồi. Đặc biệt là Lăng Huy Vũ càng hưng phấn. Thực lực như hắn, tại Lăng gia cái này gia tộc khổng lồ bên trong, cũng sẽ thành mạnh nhất thiên tài. Tần Kiêu trở về tới quân doanh bên trong, lập tức rửa đi một thân tanh hôi huyết dịch hương vị. Sau đó nằm ở trên giường, cơ hồ một giây đồng hồ liền ngủ mất rồi. Đến buổi tối 7 giờ đồng hồ, Tần Kiêu máy truyền tin vang lên, lúc này mới đã quấy dày Tần Kiêu mộng đẹp. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Kiêu giơ cổ tay lên, lúc này mới phát hiện là Tân Ân Dương. Tần Kiêu, ngươi đang ở đây làm cái gì? Không phải đã hẹn hôm nay đi học sao? Tân Ân Dương nói ra. Tần Kiêu một cái giật mình bò lên, lúc này mới nhớ tới, hôm nay còn có hỏa long thuật chương trình học đâu. Không có ý tứ, trước đó đi hoang dã chiến đấu, quá mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tần Kiêu vội vàng nói, hoang dã chiến đấu. Tần Ân Dương cũng biết Tần Kiêu đi hoang dã, vội vàng quan tâm hỏi, không có việc gì, không có việc gì, ta lên trước dạy học ở giữa. Đừng có gấp, ta trước cùng bọn hắn nói một tiếng. Tân Ân Dương trở về tới dạy học ở giữa bên trong, nhìn xem cơ hồ là nhiều 4 lần võ vương số lượng, cũng là đau đầu. Những người này dĩ nhiên không phải vì Tần Kiêu chương trình học tới, mà là vì trong tay hắn đám kia ngọc thạch, cực nhọc chấp pháp. Tần Kiêu làm sao còn chưa tới? Không phải muốn thả chúng ta bồ câu à? Tần đại sư leo cây cũng không phải thả các ngươi đấy. Các ngươi trước đó thế nhưng là không có ý định học tập đấy. Với lại cũng không dạy học phí, tới đây xem náo nhiệt gì? Không sai, một hồi Tần đại sư cũng không rảnh rỗi ứng phó các ngươi. Đều đi, đi theo Tần Kiêu học tập võ kỹ võ vương. Tự nhiên biết những người này có ý đồ gì. Thế nhưng là những học sinh này cũng đồng dạng muốn đạt được ngọc thạch. Với lại bọn hắn làm Tần Kiêu học sinh, tự nhiên nghĩ đến nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Không nghĩ tới rõ ràng còn có người cùng bọn hắn có ý tưởng giống nhau. Đây không phải đoạt mối làm ăn sao? Những người này cũng không vui lòng rồi. Tần Ân Dương xem bọn hắn đều muốn cãi vã, lập tức nói ra. Tần đại sư nói lúc trước hắn tham gia chiến đấu, cho nên ngủ quên mất rồi. Chờ một chút hắn lập tức đến. Gần nhất tất cả mọi người đang chăm chú Tần Kiêu. Tăng thêm Tần Kiêu đi đội tiên phong, lại mang về số lớn ngọc thạch. Cho nên ngay tiếp theo, những người này cũng bắt đầu chú ý đội tiên phong sự tình. Tần Kiêu ngủ một ngày, đội tiên phong gặp được màu tím độ nguy hiểm sinh vật sự tình liền truyền khắp. Thời gian này điểm đội tiên phong không phải đang chiến đấu sao? Hắn làm sao đang ngủ? Tần Kiêu đã như vậy lười nhác, cũng không cần tại quân đoàn ở trong rồi. Không bằng trở về giáo võ kỹ, tin tưởng cũng có thể phát tài. À, ngươi cũng đừng nói như vậy. Có lẽ Tần đại sư hôm qua là cùng màu tím độ nguy hiểm dị thú chiến đấu, cho nên quá mệt mỏi đâu. Đám người tất cả đều bật cười, nhưng là cũng không để ý, cảm thấy đây là không có khả năng phát sinh sự tình. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện, là Tần Kiêu. Đám người lúc này mới thu liễm thần sắc của mình, tất cả đều nhìn về phía Tần Kiêu. Cái này xem xét phía dưới, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, Tần Kiêu thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Phải biết, dạy học ở giữa không phải tinh hà cách đấu tràng, thực lực đều là mô phỏng thực lực chân thật đấy. Lần trước bọn hắn nhìn thấy Tần Kiêu hay là tại Lam Dực phán quyết trong hội nghị. Lúc ấy Tần Kiêu thực lực là trung cấp võ giả tứ chuyển. Làm sao trong chớp mắt, Tần Kiêu liền biến thành cao cấp võ giả ngũ chuyển đây. Liền xem như tại vết nứt không gian ở trong tăng lên, cũng không nên nhanh như vậy mới đúng. Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi trước đó nói ra trò cười. Tần Đại Sư, làm sao muộn như vậy mới đến? Không có ý tứ, ngủ quên mất rồi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tần Đại Sư đêm qua chẳng lẽ cùng đội Tiên Phong cùng một chỗ tham dự chiến đấu? Không có. Tần Kiêu lập tức khoát tay. Những người khác nghe đến đó, trong lòng rốt cuộc để xuống. Nếu như bây giờ Tần Kiêu liền có thể săn giết màu tím độ nguy hiểm dị thú, tương lai có thể mạnh đến cái tình trạng gì? Kết quả không đợi một hơi tùng hạ đi, Tần Kiêu tiếng nói lại truyền tới. Đội Tiên Phong hôm qua nhìn một đêm hí, ta ở bên kia đả sinh đả tử đấy, kém chút bị màu tím độ nguy hiểm dị thú giết đi. Còn muốn ta cơ giáp lợi hại, đem cái kia dị thú giết chết rồi. Không phải hôm nay cũng không phải là đến muộn, mà là tới không được rồi. Tần Kiêu duỗi ra lưng mỏi, sau đó nói ra, được rồi, bắt đầu đi học đi. Đám người nghe được Tần Kiêu, triệt để mắt trợn tròn, tất cả đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Vốn chỉ là nghĩ đến đòi hỏi Ngọc Thạch người, thế mà không trước tiên mở miệng, mà là sững sờ nghe Tần Kiêu giảng bài. Bất quá theo Tần Kiêu chương trình học bắt đầu, những người này mặc dù không thích hợp hỏa hệ dị năng thậm chí là chiêu thức, lại nghe được say sưa ngon lành, có một loại suy cảm giác, thế là càng phát ra nghiêm túc rồi. Một tiết khóa 3 giờ, chớp mắt liền đi qua. Còn có người nghe được vẫn chưa thỏa mãn. Tốt, chương trình học hôm nay liền đến nơi này. Còn có, ta xem hôm nay người thật nhiều đấy. Không nộp học phí đều bổ giao một cái. Ta đây chương trình học nhưng không có thử nghe giảng bài. Những người khác nghe xong, tất cả đều phi thường không có ý tứ. Đừng nói Tần Kiêu nói thật hay, coi như giảng được không tốt. Bọn hắn lúc này muốn cầu cạnh Tần Kiêu, nào còn dám làm càn. Đám người nhao nhao nộp học phí. Không chỉ như thế, những người này nhao nhao lấy lòng. Tần Đại Sư, ngươi nói quá tốt rồi. Số tiền này là của ta một điểm tâm ý. Này đều là cảm ơn mang nghĩa. Nghi ngờ muốn báo chi tâm. Trọng lợi an hướng Tần Kiêu lão sư đưa lên vũ trụ pháo hoa. Một người mở đầu. Mặt khác một số người lập tức kịp phản ứng, nhao nhao cho Tần Kiêu xoát lên pháo hoa. Vũ trụ pháo hoa 1 triệu điểm tín dụng một cái, là trực tiếp đốt tiền đồ vật. Loại vật này là vì khai hỏa thanh danh thiết yếu lợi khí. Dù là những người khác không biết cái này lão sư, cũng rất có thể bởi vì vô số pháo hoa lộng lẫy cảnh tượng, từ đó chú ý vị lão sư này. Mà lúc này, pháo hoa càng là không cần tiền hướng Tần Kiêu giáo sư trong phòng đưa. Này đều là cảm ơn mang nghĩa, nghi ngờ muốn báo chi tâm. Chúc hễ là hướng Tần Kiêu lão sư đưa lên vũ trụ pháo hoa. Này đều là cảm ơn mang nghĩa, nghi ngờ muốn báo chi tâm. Hứa Vân Phong hướng Tần Kiêu lão sư đưa lên vũ trụ pháo hoa. Này, ở đây khoảng chừng hơn 100 người. Vũ trụ pháo hoa khen thưởng trong chớp mắt liền phá tan 100 triệu. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,